Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan, nó tỏ vẻ cô quan tâm. Hừ, cô liên quan, chắc mặt mày phải dày hơn cả bức tường nữa nhỉ. Anna, nghĩ sao dạy mấy người mới mặt dày đó chứ cô phải chị Kim đâu. Công chúa Kim nhà ta có một khuôn mặt với làn da trắng mịn màng tự nhiên chứ cô như mấy người đâu. Sờ lên mặt coi gỏi biết ai mặt dày liền hà, bám theo người ta giết mà hông pít nhúc. Hè hè ti di chửi dùm chị Kim chắc cũng được mà, hen. Mày còn cô mau quỳ xuống xin lỗi bọn tao đi. Tại sao lại còn đứng đó? Tina, mày nên xin lỗi ngay khi tụi tao còn đủ kiên nhẫn đi. Nếu cô khi tụi tao điên lên thì sẽ phá tan cái nhà nghèo mặt dẹp của mày đó. Why need, nó nhếch môi, nghĩa tại sao cần làm như vậy? Hả, Anna mặt ngu như cái lu. May là Tina, thông minh, hơn một chút. Hừ, tại sao à, mày có bị thần kinh gì cô thế? Mày cô sợ nhà mày sẽ tan ra bại sản sao? Hay là nhà mày nghèo đến nỗi cô còn gì để mất nữa? Nó đưa tay trái lên nhìn đồng hồ. Quá trời mất thời gian rồi. Thiệt là phiền phức với lũ sâu bọ này suốt ngày cứ cà khịa cô cho nó nghỉ ngơi. Đáng ra nó nên sử dụng biện pháp mạnh từ lâu rồi. Nó đã bỏ qua cho mà còn. Hai, mệt mỏi quay lưng bước đi nó cô đủ kiên nhẫn nữa. Nó thật sự cô muốn nghe lũ kia nói nữa. Này, Hàn Băng cô đứng lại coi. Tụi bay mau túm lấy nó. Linda vừa hét lên lập tức một tiếng xé gió vút ngang qua tại ả, cái phi tiêu thép của nó đã cắm ngập vào song sắt phía sau. Tội cái song sắt quá. GT, biến, một chữ nhẹ nhàng từ nó. Đó là nó cảnh cáo rồi đấy, nếu còn cô mau biến đi thì hậu quả như thế nào cô biết trước được đâu. Mày vừa nói gì? Anna tuy toát mồ hôi hột mặt tái xanh tái mét vẫn dáng gân cổ lên cãi lại nó, còn Tina và Linda thì nãy giờ thất thần vẫn đứng đơ chưa biết nói gì. Điếc, nó tức quá quay lại hỏi một câu làm Anna run bần bật. Mày, chưa kịp nói hết câu thì Anna đã hét thất thanh. Á, Linda và Tina sực tỉnh sau tiếng hét hướng về Anna thì thấy đùi nhỏ đã thấm đẫm máu. Anna sợ quá đã ngất đi. Linda và Tina vội đưa ả vào phòng y tế băng bó. Chắc các bạn cũng biết là do nó sử dụng lá bài thép của mình rồi nhỉ. Lết ngang qua nó nói một câu lạnh sống lưng. John, the Everton Metal Devil. Đừng bao giờ biến tôi thành quỷ dữ. Rồi nó vào phòng vệ sinh, còn ba ả thì lết vào phòng y tế lần ba mà người vẫn run bần bật. Trong WC, nó rửa mặt xong, lấy tay vuốt nước trên khuôn mặt không một vết trang điểm, nó thở dài. Hai, what the hell is going on here? Why get furious? Nghĩa, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình phải bực tức kia chứ? Mỗi lần cảm thấy hơi bực tức hay khó chịu là nó lại truyền về. Tiếng mẹ đẻ, của mình, tiếng Anh, chợt nhìn qua khung cửa nó thấy ánh mặt trời chói chang. Giật mình nó vội rút điện thoại ra bấm bấm, trong chớp mắt màn hình điện thoại hiện ra, thứ ba ngày 27 tháng 4, 2015. Cuối xuân đầu hạ, nhiệt độ 35 C, độ ẩm trong không khí, 62. Dự đoán, ngày nắng đêm có mưa. Vâng, đó là chức năng dự báo thời tiết trong điện thoại nó. Ngay lập tức nó muốn hét lên. What, 35 degree, are you kidding, nghĩa cái gì, 35 độ, có đùa cô thế, nó nhìn ra ngoài trời rồi thở dài, đút điện thoại vào túi nó rửa mặt một lần nữa để lấy lại bình tĩnh. Xong xuôi nó bước ra ngoài và đi lên lớp, lúc nó vừa đặt chân lên cầu thang đã nghe thấy tiếng hú hét ở lớp học của nó. May cho nó là vừa lúc đó tiếng trống tan học vang lên. Cả đàn học sinh túa ra khỏi lớp, nếu phải ngồi trong cái chợ này chắc nó điên thiệt quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn biết vì sao nó cảm thấy khó chịu mệt mỏi và để ý tới nhiệt độ như vậy? Cô đọc mấy chép nữa sẽ biết, hi hi. Mình thi sắp xong gọi nên mấy bạn cứ yên tâm, mình sẽ tích cực đăng chép mới cho mấy bạn. Không, goodbye my love, chấm, à, đọc có ý kiến gì thì cứ góp ý với mình bên dưới nha. Thanh, cách chương.